Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, trong mộng gặp qua ngươi. Vô luận là hộp gỗ chất liệu, cùng với khảm nạm bảo thạch, đều làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Thật là nghĩ muốn mở ra nhìn xem, cái này hộp gỗ bên trong đến cùng trang một cái dạng gì bảo bối. Khó được, a, lần đầu tiên mò được bảo. Tả Dương nhịn không được cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Phía trước nghĩ vớt đi, vớt không được, lần này không nghĩ vớt, lại là mò được, mang một khỏa chờ mong tâm. Tả Dương chính là đem hộp gỗ mở ra, ngay tại mở ra cái kia nháy mắt. Có một loại tim đập nhanh cảm giác tràn ngập tại Tả Dương trái tim. Nhất thời một cỗ cường đại uy áp bức bách mà đến. Một cái cường đại nguyên thần, lại là theo hộp gỗ bên trong phóng xuất ra, xuất hiện ở Tả Dương phía trước, mà ở cái này cường đại tồn tại nguyên thần phía trước. Tả Dương thậm chí có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Nguyên thần thượng áp bách. Nhưng hắn có một loại thở không được tức giận cảm giác. Lẽ nào ta nhặt được một cái tùy thân lão gia gia? Lúc nào thời gian, lão gia gia không ở giới chỉ thay đổi ở cái hộp. Cảm thấy rung động Tả Dương, nhịn không được chính là một hồi nghĩ ngợi lung tung. Hắn nhưng khi nhìn quá không ít tiểu thuyết, rất nhiều vai chính đạt được kỳ ngộ liền là một cái tùy thân lão gia gia. Chỉ là trong tiểu thuyết tùy thân lão gia gia, giống nhau đều là ở lại trong giới chỉ, lấy nguyên thần hoặc là linh hồn hình thức tồn tại, kỳ thật cũng không trách Hồ Tả Dương như vậy nghĩ lung tung. Ngẫm lại, ngươi theo dị giới, mò được một cái hộp, sau khi mở ra bên trong chạy ra cái cường đại nguyên thần. Khí tức thượng vẫn là loại kia rất cường tồn tại. Như vậy đón lấy đi xuống nội dung cốt truyện ngươi cũng còn dùng nghĩ sao? Điểu Ti đạt được kỳ ngộ, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong, chỉ là Tả Dương chính là Điểu Ti sao? Hơn nữa Tả Dương có vẻ như cũng không quá yêu thích loại này kỳ ngộ. Chảm, một tiếng khẽ kêu, cái kia cường đại nguyên thần, vừa mới hiện ra liền lập tức chém ra một đạo khủng bố kiếm khí. Này đạo khủng bố kiếm khí chính là thẳng chạm Tả Dương mà đến. Chấn động hoảng sợ phía dưới, Tả Dương chính là một hồi hãi hùng khiếp vía. Này đạo kiếm khí chi đáng sợ, khủng bố như vậy, ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, Tả Dương đang chuẩn bị thi triển kỹ năng cực hạn né tránh LV3. Thuấn di tránh né này đạo đáng sợ kiếm khí, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn về phía cái kia hiện ra nguyên thần, lại là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sửng sốt, kiếm khí thẳng chạm mà đến. Tả Dương kinh ngạc nhìn xem cái kia hiện ra nguyên thần. Hẳn là quên tránh né chạy thoát thân, nguyên thần này hiện ra không phải cái gì lão gia gia, mà là một cái khí chất hồn nhiên thiên thành, tản ra người sống chớ gần khí tức, thanh nhã không gì sánh được. Giữa lông mày giống như tụ xương tuyết, băng tuyết xuất trần tư chất tiên nữ, Tiêu Nhược Vũ. Tả Dương chính là một tiếng thét kinh hãi, hắn thế nhưng mà rõ ràng nhớ rõ trí nhớ kiếp trước. Cái này kiếm chạm chính mình nữ tử, rõ ràng liền là kiếp trước kết tóc vợ cả chi thê Tiêu Nhược Vũ. Gọi tắt vợ trước, như cô gái này, tưởng thật liền là vợ trước Tiêu Nhược Vũ. Như vậy tiên pháp Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyển cũng liền có thể giải thích được thông. Hơn nữa, lúc này có chút mưu sát chuyển thế chồng mình ý tứ. Loại cô gái này, nhưng ác độc nha. A, Tiêu Nhược Vũ nhìn thấy Tả Dương sau, cũng là lộ ra một tia kinh sợ, đồng phát ra một tia thanh âm rung động, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin được. Chém ra đạo kiếm khí kia cũng là bị nàng cuống quýt thu hồi lại. Giờ khắc này, Tiêu Nhược Vũ hiển lộ có chút chân tay luống cuống. Quả nhiên, nhìn thấy chém về phía chính mình đạo kia khủng bố kiếm khí tản đi sau. Tả Dương trên mặt lộ ra một tia như vậy sắc, hắn quả nhiên không có đánh giá sai, cái này chính là mình vợ trước, nếu là chính mình vợ trước, tự nhiên không có khả năng làm ra cái kia đợi mưu sát chồng mình ác độc sự tình. Bất quá Tả Dương nội tâm bên trong như trước rất rung động. Vợ trước một luồng nguyên thần đều cường đại như vậy sao? Vung ra một đạo kiếm khí cũng có thể chém giết chính mình. Nhìn tới vợ trước tại dị giới bên kia, phát triển rất là coi như không tệ a, rất là thuận buồm xuôi gió nha, cũng hẳn là ra đại nghiệp đại sự nghiệp thành công đi. Đều lăn lộn thành cái gì cung chủ, tích lũy xuống cuộc cải không nhỏ a, cũng không biết có hay không tái hôn, rốt cuộc cũng không biết nhiều hay ít năm, cái này di tình biệt luyến cũng là nói không chính xác a. Coi như không có di tình biệt luyến, nhưng sự nghiệp thành công nàng, lại còn có thể hay không nhìn đến thượng, nàng chuyện này chức nghiệp vừa mới cất bước, cái gì cuộc cải cũng không có kiếp trước chi phu đâu này. Tả Dương hiện tại rất nghèo, trên người đáng giá đồ chơi, cũng liền quy xác linh bảo cùng tử giới, như cái này Tiêu Nhược Vũ, phàm là còn nhớ kỹ điểm. Kiếp trước phu thê một trận tình cảm, có phải hay không hẳn là đối với hắn cái này kiếp trước chi phu đến đỡ một bà đâu này. Tóm lại, giờ khắc này tâm trạng phức tạp Tả Dương, chính là nghĩ ngợi lung tung rất nhiều, như thế nào đối mặt vợ trước, đây là một cái đáng suy nghĩ lung túng vấn đề. Căn cứ trí nhớ kiếp trước, Tả Dương biết hắn cùng vợ trước Tiêu Nhược Vũ. Tiếp xúc đến cũng không nhiều lắm, cha mẹ chi mệnh mai mối lời nói, cũng liền tân hôn ngày kia lần đầu tiên gặp mặt, còn chưa kịp động phòng đâu này, Lý gia liền bị diệt môn, Lý Dương cũng bị chém giết, tóm lại kiếp trước rất bi thôi cũng rất máu chó. Ngươi nhận thức ta, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Nhược Vũ trong mắt, hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào cùng kinh hoàng. Giọng dịu dàng hỏi thăm bên trong phát ra có chút thanh âm rung động. Xinh đẹp trên mặt hiện ra một tia ngượng ngùng, rồi lại biểu hiện được chân tay luống cuống bộ dáng. Ngươi, Tả Dương lại là trừng to mắt, bị Tiêu Nhược Vũ hỏi được nhất thời nghẹn lời. Ai, nói thật lúc này có chút đâm tâm a. Sao, hiện tại phát triển của cải tử phong phú, sẽ giả bộ không biết. Kiếp trước phu thê tình cảm chính là một chút không niệm sao? Chẳng lẽ là sợ bị lại thượng, phân đi người cái kia phong phú ra giúp? Quả thật liền là không giải thích được, lại chưa nói muốn ngươi chút gì đó. Trong lúc nhất thời, Tả Dương sắc mặt có chút khó coi, nội tâm rất thất vọng. Cái này vợ trước có vẻ như ngộ tính kém, nhân phẩm còn không sao nha. Ha ha, ngươi không biết ta. Ngươi ti em còn họa lão tử. Tả Dương chính là lạnh lùng cười một tiếng. Phía trước cái kia vẽ lên rõ ràng liền là kiếp trước hắn. Họa đến như vậy sinh động, lúc này giả vờ không biết nói đi qua sao. Ta chỉ mơ tới qua ngươi. Tiêu Nhược Vũ lúc này chính là ngượng ngùng lộ ra một tia tiểu nữ nhi dáng dấp, không dám chính diện nhìn Tả Dương, một bộ thất kinh rất là bất an bộ dáng. Ngươi chỉ mơ tới quá ta. Vậy ngươi ti em phía trên viết lưu niệm chính là mấy cái ý tứ? Tả Dương chính là càng nghe càng phẫn nộ. Phía trên kia viết lưu niệm rõ ràng liền là biểu đạt tưởng niệm tình cảnh. Ngươi không biết ta, chỉ mơ tới quá ta. Đem ta cho vẽ xuống tới. Cái này miễn cưỡng giải thích được thông. Cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Rốt cuộc ngươi nói lại không thấy quá, chưa thấy qua lại thế nào cứ thế mộng đạt được, còn có thể thanh trừ nhớ rõ người trong mộng bộ dáng. Hơn nữa sinh động cho vẽ xuống tới, loại này giải thích miễn cưỡng cũng liền a, nhưng phía trên kia viết lưu niệm liền không thể nói nổi a. Vẻn vẹn chỉ là mơ tới quá liền có thể giải thích được thông sao? Ta đã tại trong mộng, gặp ngươi 128 năm. Tiêu Nhược Vũ nói xong, càng là ngượng ngùng không dứt, liền đầu đều nâng không nổi tới, hẳn là lộ ra một bộ bất an nhăn nhó bộ dáng. Ta, được rồi, ngươi đi. Tả Dương có một loại nghĩ muốn thổ huyết xúc động, lời giải thích này thật sự là cường đại đến không được. Thái Huyền Hồ, Tả Dương đã vô lực phản bác, ta cũng không phải thật ham, nhớ thương ngươi điểm này của cài, nhìn keo kiệt nhiệt tình, chàng không biết lý do, đều là như vậy gò ép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.